Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 2 chương 2, Diệp Phong bị triệu tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần Phi Vũ thấy có chút thất thần, Diệp Phong dường như gầy, nhưng trên người hắn cái loại này khí thế lạnh lùng, so với trước đây mạnh hơn. Thật cô ngờ, hắn mặc vào loại này chính, nhì bát kinh quân phục đến, vẫn là Tuấn Mỹ, được có chút quá phận ở cho. Những nam nhân nàng sở nhận thức qua, ngoại trừ nhất thời gặp qua xong. Bào thai thiên tiệm quốc kia thì Diệp Phong bộ dạng đẹp mắt nhất. Nhìn thấy mẫu thân của mình vừa thấy cái nam nhân mặc quân phục kia, này cả mắt liền chớp cũng cô thèm chớp, cho miệng còn kinh hô ra một cái tên, Quân Phi Long, cho lòng có chút phiếm. Toàn, nhịn cô được thân thủ đem mặt của nàng ngắt trở về đối diện mình. Ca ca, ngươi nhận thức người nam nhân kia, ca ca là hai mẹ con bọn họ ước định ở bên ngoài xưng hô. Quân Phi Vũ lúc này mới đem lực chú ý thu trở về cười giải thích. Long Nhi, ta nhận thức người nọ, hắn từng là cận vệ riêng của ta, đi chúng ta ra xem náo nhiệt đi. Vừa nghe con náo nhiệt, nhìn Quân Phi Long lập tức nhảy xuống ghế, xông thẳng hướng đại môn, chạy trốn so với thỏ còn nhanh hơn. Quân Phi Vũ cười khổ lắc đầu, vội vàng đi theo, đi tới cửa, nhìn thấy trưởng quỹ kia nhìn chằm chằm nàng, lại lấy ra một thỏi bạc ném cho Mã Phúc. Trưởng quỹ, nhớ giúp ta lưu một gian phòng hảo hạng, ta lát sẽ trở về, này bạc trước cho ngươi, coi như là đặt cọc trước, đãi hai mẹ con bọn họ ra đến đại nha thời. Gian, người xem náo nhiệt sớm đã làm thành một vòng tròn lớn, bất quá, sợ. Tranh đấu cô có mắt làm bị thương chính mình, tất cả mọi người cô dám. Dựa vào quá gần, chỉ là xa xa chỉ trỏ. Quân Phi Long thân thể nho nhỏ giống như cá trạch chui vào đoàn người, Quân Phi Vũ thì dùng nội lực của mình. Phát ra cao áp, làm cho những người đó cô thể cô nhường đường nàng, làm. Cho nàng đi tới phía trước mà cô có cản trở, cho sân Diệp Phong cùng kia nam nhân áo. Đen đã sớm đấu ở tại cùng nhau, Diệp Phong khí thế phi thường ổn ra. Chiêu tấn như tia chớp, nhưng nam nhân áo đen chiêu số quỷ dị thường. Thường xuất kỳ bất ý, hai người lực lượng ngang nhau, đánh nửa ngày cũng. Cô phân cao thấp, đánh lâu cô phân thắng thua, nam nhân áo đen làm như vô tâm ham chiến, sử xuất một ngoan chiêu, bức lui Diệp Phong, thân hình như mũi tên, cho nháy mắt nhanh bay đi từ cô chung. Truyền đến giọng nói của hắn, các hạ kiếm thuật xác thực cao siêu, bất. Quá, nay thiên đại gia còn có việc, cô rảnh cùng ngươi ngoạn sau này. Còn gặp lại, Diệp Phong cô chút nghĩ ngợi, liền đuổi tới. Long Nhi, đi, Quân Phi Vũ một phen ôm lấy Quân Phi Long, theo ở phía sau Diệp Phong, thân hình như tơ liễu, lướt nhẹ như phong đuổi tới. Ở đuổi tới trước một bãi tha ma, đột nhiên theo dưới đất thoát ra năm hắc y nhân bịt mặt, đoàn khốn vây quanh Diệp Phong, cô có tiếng động, liền lấy phương thức liều mạng hướng kẻ bị giết phóng tới, mà cái kia mang đấu lạp nam nhân áo đen, đã ở cho nháy mắt. Đó mất đi hình bóng, xem ra Thanh Châu thật đúng là nơi tàng long ngọa hổ a, vừa tới ngày đầu tiên, liền nhìn thấy được náo nhiệt. Quân Phi Vũ cho lòng mặc dù đối với hắc y đấu lạp nam nhân cảm giác vô cùng hiếu kỳ, nhưng bởi vì tâm lo cho Diệp Phong, nhìn thấy hắn bị năm hắc y nhân vây công, vẫn là tuyển trạch bỏ. Qua việc theo dõi hình bóng hắc y đấu lạp nam nhân, xoay người phiêu trở về cách Diệp Phong cách đó cô xa đứng lại, cẩn thận quan chiến. Diệp Phong ở năm người vây công hạ vẫn có vẻ thành thạo, trường sang bay lên cho gió, tà chọn hoành phách một lần lại một lần hóa giải khai chiêu thức của hắc y nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Phi Vũ ở một bên lại càng xem càng là kinh hãi, những hắc y nhân này trước thoạt nhìn đều là những tay lão luyện, tuyệt đối cô giống như là giang hồ lưu manh các loại nhân vật. Chiêu thức hạ thủ lại âm hung ác lạt, tất cả đều là sát chiêu. Tiếp tục như vậy, Diệp Phong lấy một địch ngũ, thể lực tiêu hao được mau, sớm muộn sẽ mất mệnh trước thủ hạ của bọn hắn. Kia năm hắc y nhân vừa nhìn Quân Phi Vũ, mang theo một đứa bé tiến tới hiện trường, hạ thủ tựa như càng liều. Mạng, hoàn toàn cô để cho Diệp Phong cơ hội thở dốc, tựa hồ chỉ nghĩ. Muốn tốc chiến tốc thắng, Diệp Phong ở chiến đấu kịch liệt chung, cho lúc vô ý nhìn thấy Quân Phi Vũ thân phận nam trang, kia trương sinh. Đẹp dung nhan, ngay cả chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, hắn vẫn như cũ có. Thể nhận được là Quân Phi Vũ, cái kia hóa thành cho hắn cũng nhận được. Quân Phi Vũ, ở nơi này một hoàng thần cho lúc đó, năm hắc y nhân thừa dịp khích mà vào, phi thường có ăn ý đột nhiên chia làm năm. Phương hướng hướng Diệp Phong công kích có hai tên nhắm phía trước, có một. Bay lên cô trung công kích đỉnh đầu của hắn, mặt khác có hai ở phía sau. Phong kín đường lui của Diệp Phong, mắt thấy hắc y nhân cho tay ngũ thanh. Trường kiếm sẽ đâm thẳng đến trên người Diệp Phong, Quân Phi Vũ cho lòng cả kinh, lập tức đầu ngón chân một điểm, thân hình lập tức như một mũi tên. Siêu, thẳng bay đi, liền cho cùng một lúc Diệp Phong tiềm, năng cũng phát huy đi ra, hắn quát lên một tiếng lớn, thân hình xông thẳng hướng về phía trước, nghênh hướng cái kia ở giữa cô trung hắc y nhân. hắn biết người ở giữa cô Trung, bởi vì cô có đủ sức điểm, là đối tượng tốt nhất công kích, hơn nữa, trên cô Trung công kích hắn chỉ có một người áo đen, so với trước sau đều là hai phòng vệ lực lượng thiếu phân nửa. Nhất đối nhất, hắc y nhân kia khẳng định cô phải là đối thủ của Diệp Phong. Hai thanh trường kiếm chạm vào nhau, Diệp Phong nội lực vận đến trường lực vận đến khắp trên người, dùng đủ kính một rào một quyển, liền đem trường kiếm cho tay hắc y nhân đá bay ra ngoài. Lại bay vòng về phía trước một vòng, liền thẳng tắp đâm vào lồng ngực hắc y nhân. Hắn một khắc cũng cô do dự, cho nháy mắt, rút ra kiếm, hắc y nhân máu theo kiếm bắn ra, một phun ra, đem Diệp Phong. Phun được đầy người đều là, huyết hồng một mảnh. Người áo đen bị giết kia, mà ở phía dưới lại là trường kiếm của bốn hắc y nhân còn lại, hắn tránh được mau nữa. Vẫn bị cho đó một thanh kiếm quẹt qua ở tại bắp chân của hắn, nhất thời. Máu tươi đem y phục của hắn nhiễm đỏ, lại một giọt rồi một giọt rơi ở dưới. Đất, lúc này, quân phi vụ cũng chạy tới, hoa sen trường vận đủ lực mang theo tiếng gió. Vù vù, thẳng đánh về phía bốn hắc y nhân kia, trường phong trung mang theo cường liệt. Sát khí, làm cho hắc y nhân cô thể cô tạm thời buông ra đối Diệp Phong. Vây công, lánh khai lợi trưởng của quân phi vũ, bốn hắc y nhân liếc mắt. Nhìn nhau, đột nhiên một tiếng gào thét thế nhưng chia làm bốn phương hướng chạy trốn mà đi. Này đột nhiên biến hóa, nhất thời để cho bọn họ chờ tay cô kịp. Nhưng quân phi vũ cho nháy mắt liền phản ứng qua đây, đối vẫn ghé vào trên lưng mình nhẹ như cô có gì quân phi. Long nói, Long Nhi, hôm nay cùng nương thi đấu, xem ai chào nhiều người, có được cô? Hảo, nương, ta chào cái kia, ngươi bắt cái kia. Hảo, bắt đầu, Diệp Phong, ngươi cũng đừng ngẩn người a, ngươi đi đãi cái kia. Đang lúc nghe nàng kiều giòn thanh âm, Diệp Phong nguyên bản cảm giác đau triệt tâm phế phổi do bị kiếm thương, đột nhiên cảm thấy cô còn đau nữa tâm, dường như cũng tung bay lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sảng khoái đáp một tiếng, Hảo, liền nhanh chóng đuổi theo. Mặc kệ những người này là ai, nàng cũng muốn bắt hết để truy hỏi một chút quân phi Long Nhiên kỳ tuy nhỏ, nhưng là công lực của hắn, hắn giảo hoạt cũng tuyệt đối cô thể khinh thường. Con trai bảo bối của nàng nhưng là thiên tài nha, thiên tài, hiểu cô, xem thường ai cũng, được ngàn vạn chớ xem thường quân phi Long nhà nàng. Theo các lão công, của nàng nói qua oa nhi này, cô phải người thường, càng khẳng định cô. Phải là thần, nhất định là ma quỷ đầu thai, ba người phân công nhau mà đi. Quân phi vũ thẳng đuổi cách 50 mễ, lại, đột nhiên phát hiện hắc y nhân lại cô thấy, nàng lẳng lặng nghe động. Tĩnh bốn phía đột nhiên khóe môi lộ ra một tiểu ý thân hình như yến phi. Phát đến phía sau một tảng đá trường lực liên phát. Ầm, dùng thuật độn thổ trốn ở dưới đất hắc y nhân cho nháy mắt như trường xà như nhau cho lòng đất hạ cô ngừng mà. Tránh né nàng phát ra trường, cô cần thiết chỉ chốc lát bốn phía đã xuất. Hiện một lại một tất cả đều là hố lớn nhỏ. Ở quân phi vũ đếm ngược đến một số thời, gian quả nhiên theo định luật bay ra một người đến, hắc y nhân biến thành hoàng y nhân, toàn bộ chỉ còn lại bụi đất, chỉ còn lại cặp mắt kia mang theo huyết hồng chung lại dẫn một tia kinh hoàng. Cho dù là chết cũng sẽ bị quân phi vũ loại này mèo vờn chuột trò chơi cấp ngoạn tàn. Ta sẽ giết ngươi, hắc y nhân còn lại nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng phía quân phi vũ vọt tới, lần này, hắn là dùng phương. Thức đồng quy vô tận sát hướng phía quân phi vũ toàn thân cao thấp căn. Bản cô làm bất luận cái gì phòng hộ chỉ cầu một kích thành công. Đối với loại này liều mạng thức đấu pháp quân phi vũ cô thể cô thận trọng đối đãi. Chỉ là cao thủ quyết đấu cơ hội tốt một. Mất một còn, đó là lúc đợi chết hắc y nhân một kích cô chúng còn muốn. Trốn, thì đã phát hiện mình sinh cơ hoàn toàn cô có. Sau một khắc hắn liền nghe được chính, mình hai chân và các đốt ngón tay. Răng rác một tiếng, sau đó thân thể liền cô thể khống chế ngã xuống dưới đất. Một khi trở thành tù binh, kết quả của mình nhất định càng thê thảm, dù cho có thể chạy ra, mình cũng nhất định sẽ trở thành mục tiêu của tổ chức. Hắc y nhân chỉ cảm giác tâm mình vào giờ khắc này đã chết, hắn cô thể cô tìm chết, đang suy nghĩ cắn răng. Độc tự sát thời gian, mới phát hiện cầm lại bị tay của tên ẻo là kia. Siết lấy, nàng còn nghĩ bàn tay tiến cho miệng của mình, đoạt lấy viên độc một phen rút xuống, cười mỉm nói. Muốn chết, cô dễ dàng như vậy, hắc y nhân nhất chiêu cô được lại muốn, tự đoạn tâm mạch kết quả tên ẻo là kia như là biết ý nghĩ của hắn. Xuất thủ so với hắn nhanh hơn, tâm mạch lại bị nàng che. Cái này, hắn liền một chút khí lực cũng cô có chỉ có thể tượng quy cái sơn dương như nhau, mặc cho nàng tể hại. Quân phi vũ một phen sốc lên hắn quay trở về nguyên lai địa điểm. Thật cô ngờ, kia hai nam nhân một lớn một nhỏ. Lại đều về tới tại chỗ chính đồng thời nhìn phương hướng nàng, vừa nhìn thấy nàng đi tới quân phi Long lập tức hoan hô toát ra. Nha, mẹ, hôm nay lại là ta thắng. Quân Phi Vũ cười đem Hắc Y Nhân ném ở dưới đất, đem Quân Phi Long ôm vào trong ngực mãnh hôn vài hớp. Bảo bối, thật ngoan. Quân Phi Long tiểu khuôn mặt tuấn tú có chút hồng hồng, thấp giọng ở bên tai nàng nói thầm. Mẹ, này còn có người ngoài nhé. Quân Phi Vũ nhẹ, nga, một tiếng, cô sợ, Diệp Thúc Thúc sẽ cô cười ngươi. Đến, mau kêu Diệp Thúc Thúc. Quân Phi Long trên dưới đánh giá Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng mấy lần, đột nhiên nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội hỏi. Diệp Thúc Thúc, ngươi cũng thích mẹ ta sao? Diệp Phong khuôn mặt tuấn tú tức khắc đỏ lên, nguyên bản nhìn Quân Phi Vũ mắt đột nhiên thùy đi xuống, đang muốn quỳ xuống hành lễ, lại bị một cỗ lực mạnh nâng, quỳ cô đi xuống. Quân Phi Vũ khẽ quát một tiếng. Diệp Phong, được rồi, đừng nhớ kỹ này đó lễ nghi phiền phức những Hắc Y Nhân này, ngươi vội vàng xử lý đi. Ta ở tại Phúc Mãn lâu, ngươi giúp xong, liền tới tìm ta, minh bạch, chúng ta đây đi trước, ta chờ ngươi nga. Quân Phi Vũ giảo hoạt hướng Diệp Phong. Trừng mắt nhìn, Diệp Phong chỉ cảm thấy có một luồng điện lưu trên thân. Bình thường, toàn thân đều sợ run đứng lên, một lát còn si ngốc nhìn phương hướng nàng biến mất hồi lâu sau. Vẫn tiếp tục si ngốc, cách chương.